Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 489 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 20. Chương 489 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 20 thủ hạ dùng sức. Đẩy, Trương Vũ Huyên kinh hô a. Một chút liền sau này lảo đảo 2-3 bước. Thiếu chút nữa ngã xuống đất ra làm trò cười cho thiên hạ, nam nhiễm đen như mực con ngươi nhìn nàng. Hồng nộn môi liệt liệt, mang theo ác liệt Trương Vũ Huyên sửng sốt, theo sau một khuôn mặt bá một chút đỏ lên, nam nhiễm. Nam nhiễm cười khẽ một chút, nàng đôi tay sao ở trong túi không hề dừng lại, cùng Trương Vũ Huyên gặp thoáng qua, liền nghe nàng tản mạn một câu thật đem chính mình đương giả. Minh Châu A, Trương Vũ Huyên cho rằng nam nhiễm là ở cười nhạo nàng đại tiểu thư tính tình. Đem chính mình trở thành hòn ngọc quý trên tay. Thế cho nên nháy mắt sắc mặt trướng càng đỏ, nam nhiễm đi ra thương trường. Vừa lúc là giữa trưa, nhìn bên ngoài nóng bức thái dương. Nàng mặt mày chỗ không kiên nhẫn liền càng trọng, nàng đưa cái kia ngực châm có như vậy xấu sao? Còn phát lớn như vậy hòa. Nam nhiễm đứng ở thương trường cửa, ánh nắng chiếu xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn nàng đều phân không rõ rốt cuộc là bởi vì Dạ Minh Châu sự tình ở sinh, khi vẫn là bởi vì này ánh nắng, đám đông lưu động. Nàng dọc theo bên đường đi phía trước đi, đi tới. Xích kéo một tiếng, là phanh lại lốp xe cùng mặt đất cọ sát phát ra thanh âm ơ siêu một chiếc thương vụ xe liền trực. Tiếp hoành ở nàng trước mặt thực mau, cửa xe mở ra, màu lam nhạt điện cạnh đội viên quần áo. Mặt trên có một con cá voi đánh dấu, liền nhìn đến một cái điện cạnh tuyển thủ có điểm hoa hoa mặt. Vươn tay tới, cười đối nam nhiễm chào hỏi, chủ bá. Đi lên đi, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường, đây là Hoắc Ngôn chiến đội đội viên, thương vụ xe cửa xe mở ra. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến dựa vào cửa sổ ngồi Hoắc Ngôn, màu đen đè thấp mũ lưỡi chai. Che đậy hắn gương mặt màu lam nhạt điện cạnh phục. Thon dài chân giao điệp, dựa vào đang ngồi ghế. Thanh lãnh lại xa cách hắn giống như không có nhìn đến nam nhiễm. Từ đầu đến cuối đều không có xem một cái, nam nhiễm đi qua đi. Đỡ tay vịn ngồi trên xe. Vừa vặn chính là ngồi ở Hoắc Ngôn bên cạnh vị trí, trong xe an tĩnh dọa người, còn lại 6 gã đội. Viên tất cả đều ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, đều làm bộ từng người rất bận bộ dáng, hoặc là nghe âm nhạc xem video hoặc là ngủ, 6 gã đội viên không biết khi nào. Còn thành lập một cái thảo luận đàn, ta nói, chúng ta đội trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì à? Vừa mới ở nhà ăn còn một bộ bắt gian đương trường thực dáng vẻ phẫn nộ. Như thế nào lúc này lại làm ta đem chủ bá cấp kêu lên xe a, không biết a. Ai biết đội trưởng suy nghĩ cái gì, muốn ta nói. Cái này tiểu chủ bá cũng thật là lợi hại. Như là đội trưởng loại này ở kén vợ kén chồng thị trường thượng S cấp bậc xếp hạng người. Nàng còn có thể chân dẫm hai chỉ, cấp đội trưởng đội nón xanh. Chật chật chật, năng lực a, đừng nói bậy, còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, chính là. Không chuẩn đội trưởng mới là cái kia tiểu Tamer Siêu, các ngươi chẳng lẽ đã quên. Đội trưởng không cũng mới nhận thức nhân gia chủ bá không mấy ngày sao. Không phải là đội trưởng mạnh mẽ thọc gậy bánh xe, nhân gia chủ bá không vui đi. Vừa mới đội trưởng ở nhà ăn nói cái gì tới. Đội trưởng là Dạ Minh Châu. Cái kia kêu Cố Nguyên Kiệt chính là bảo bối. Ai u, cái này chủ bá còn rất sẽ a, khởi tên một cái so một cái cảm thấy thẹn ta xem. Nhân gia chủ bá cùng cái kia kêu Cố Nguyên Kiệt có cảm tình. Đội trưởng chỉ là tương tư đơn phương. Khẳng định nhân gia hai cuối cùng vẫn là sẽ tiếp tục kiên định ở bên nhau, ta phản đối. Đội trưởng mị lực vẫn là rất lớn. Ngươi không thấy được cái kia chủ bá còn mang theo đội trưởng lắc tay sao? Ta cảm thấy cuối cùng cái này chủ bá sẽ lựa chọn đội trưởng. Rốt cuộc đội trưởng như vậy ưu tú, ta cũng chính là cái nam, ta nếu là cái nữ ta khẳng định cho không đội trưởng cũng nguyện ý. Tấu chương xong, hết chương.